Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2217, nghịch chuyển chiến cuộc. Ta muốn một trận chiến định càn khôn. Lưu Duy Nhân sư hậu phương trận địa một gian doanh trại cổng. Phùng Ngọc Niên cầm điện thoại, đang chuẩn bị cho Phùng Tể bên kia gọi điện thoại, hỏi thăm tù binh giao tiếp tình huống. Doanh trại cửa chính, Mạnh Tì mang theo bảo quân, cùng 20 tên mã lão nhị thủ hạ quân tình nhân viên. Đi tới, bóng đêm đen nhánh, Mạnh Tì trốn ở quân sự rào chắn bên ngoài. Ánh mắt kiên định nhìn cách đó không xa Phùng Ngọc Niên thân ảnh. Thấp giọng ra lệnh, hành động, vâng, bảo quân không chút do dự lên tiếng. Mạnh Tì nhìn xem đám người khoát tay áo. Bảo quân dẫn 20 tên quân tình nhân viên, sải bước vọt vào trong nội viện. Thẳng đến lấy Phùng Ngọc Niên đi đến. Mạnh Tì đâu? Phùng Ngọc Niên thấy bảo quân bọn người đi tới, lập tức hỏi một tiếng. Bảo quân đi vào Phùng Ngọc Niên trước mặt, kinh ngạc nhìn hắn 2 giây. Đột nhiên thấp giọng nói ra. Xin lỗi rồi, Phùng Thúc. Phùng Ngọc Niên nghe nói như thế, nháy mắt mộng tại nguyên chỗ. Trong lòng nổi lên một cổ dự cảm bất tường. Bảo quân tiếng nói vừa dứt, 3 tên quân tình nhân viên lập tức cất bước tiến lên. Động tác đơn giản lưu loát đè lại Phùng Ngọc Niên. Không nói lời gì mang lấy hắn. Liền hướng bên cạnh doanh trại đi đến. Có ý tứ gì? Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Phùng Ngọc Niên kịp phản ứng. Thanh âm khàn khàn, tràn ngập sợ hãi quát. Các ngươi muốn làm gì? Bảo quân nhìn xem Phùng Ngọc Niên. Không có trả lời. Các ngươi không thể làm như vậy. Ta muốn cùng Tần Vũ trò chuyện. Thả ta ra. Các ngươi thả ta ra. Các ngươi đây là lừa gạt. Đây là nuốt lời. Ngoặc kép, Phùng Ngọc Niên một mặt dãy giụa. Một mặt thanh âm tuyệt vọng lại thê lương gào thét. Nhưng mang lấy hắn quân tình nhân viên. Tựa như là người máy. Không đáp lời. Cũng không có toát ra bất kỳ tâm tình gì. Cưỡng ép mang theo hắn. Đi bên cạnh doanh trướng. Phùng Ngọc Niên nhìn về phía đại doanh cửa chính. Vô lực hô hào. Tần Vũ, người gạt ta a. Phùng Ngọc Niên trong lòng sợ nhất sự tình vẫn là phát sinh. Nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Bởi vì theo Phùng Thành Trương bị bắt một khắc kia trở đi, Phùng Hệ liền đã đánh mất tất cả quyền chủ động cùng đàm phán thẻ đánh bạc. 3 tên quân tình nhân viên, tại Lưu Duy Nhân binh sĩ nhìn chăm chú, tận mắt nhìn đến Phùng Ngọc Niên bị giam vào trong doanh trướng. Chậm rãi không có động tĩnh. Cửa chính, Mạnh Tì mặt không thay đổi đi đến. Thẳng đến vừa rồi Phùng Ngọc Niên chỗ cái gian phòng kia lều trại chính. Bảo quân đứng sừng sững ở nơi cửa. Hướng về phía Lưu Duy Nhân sư lính cảnh vệ khoát tay áo về sau. Tuyệt đại bộ phận người rời đi chính mình sở tại vị trí. Chỉ có 3 tên sĩ quan. Cầm dây thừng đi tới. Giao cho bảo quân. Soạt, Mạnh Tì đưa tay vén lên doanh trướng rèm. Cất bước đi vào trong phòng. Ánh đèn hơi có vẻ u ám trong doanh phòng. Phùng Thành Trương ăn mặc bẩn thỉu quân phục. Mái đầu bạc trắng hơi có vẻ hỗn loạn. Cả người gương mặt che kín mồ hôi mà nhìn xem Mạnh Tì quát hỏi. Người muốn làm gì? Vừa dứt lời. Bảo quân mang theo 10 tên quân tình nhân viên đi đến. Phút dựa vào 2 bên đứng thẳng. Mạnh Tì lạnh lùng nhìn lướt qua Phùng Thành Trương. Đưa tay mở ra hồ sơ túi. Cũng cúi đầu nói ra, chấp hành ghi chép, 2 tên quân tình nhân viên nghe tiếng xuất ra đều sớm chuẩn bị xong quay. Phim thiết bị, vây quanh Phùng Thành Trương đỡ lấy 2 khung camera. Cái sau nhìn thấy cảnh tượng này sắc mặt trắng bệch, phẫn nộ đến cực điểm đứng dậy quát. Mẹ nhà hắn, các ngươi muốn làm gì? A, rầm rầm, Phùng Thành Trương đứng dậy thời điểm, 2 chân thượng buộc lấy gông cùm. Tạo nên một trận kim loại va chạm thanh âm. Ở đây nhân viên toàn bộ lạnh lùng nhìn về hắn. Không nói một lời. Mạnh Tì theo hồ sơ trong túi túm ra 2 tấm giấy trắng. Ngẩng đầu nhìn Phùng Thành Trương. Rõ ràng thì thầm. Căn cứ Tam Đại khu Tân Kỷ Nguyên 12 năm. Tại khu 8 Yến Bắc ký kết phản quân sự nội chiến có quan hệ điều lệ. Căn cứ 8 cục tối cao tòa án quân sự thẩm tra xử lý. Hiện đối hạng A tù chiến tranh Phùng Thành Trương tiến hành tuyên án. Phùng Thành Trương Phạm cố ý bốc lên quân sự nội chiến tội. Bán người hoa khu quân sự quyền lợi tội. Kinh tế quyền lợi tội. Mệnh lệnh nguyên lệ thuộc vào khu 9 thế chiến thứ 2 khu tác chiến danh sách nhiều con bộ đội. Tiến hành vũ trang bất ngờ làm phản. Tạo thành Tùng Giang, Phụng Bắc, Lữ Khẩu cảng các vùng phát sinh chiến loạn. Khiến đại lượng tại dịch binh sĩ vô tội tử vong. Gần 100 vạn trong vùng khu bên ngoài người Hoa dân chúng. Trôi giạt khắp nơi. Cùng sinh mệnh tài sản an toàn không cách nào đạt được bảo hộ. Hiện đối ngươi làm ra như sau phán quyết. Phán quyết hạng A tù chiến tranh Phùng Thành Trương tử hình. Chấp hành phương thức. Áp dụng giảo hình. Phùng Thành Trương con ngươi kịch liệt co vào mà nhìn xem Mạnh Tý. Nắm chặt nắm đấm mắng. Các ngươi mẹ nhà hắn có quyền gì thẩm phán ta? Mạnh Tý đưa tay chỉ hướng hắn. Lời nói ngắn gọn trở lại. Biết vì cái gì không đồng nhất súng sụp đổ ngươi sao? Bởi vì quang đánh thắng ngươi. Để ngươi chiến bại còn không được. Ta còn muốn cho ngươi vĩnh viễn bị lịch sử ghi khắc. Để ngươi tại sau khi chết 100 năm, 500 năm, còn muốn tiếp nhận hậu nhân thẩm phán. Phùng Thành Trương ngu ngơ tại nguyên chỗ. Nhìn xem Mạnh Tý biểu lộ. Toàn thân sụi lơ ngồi tại trên ghế. Chấp hành. Mạnh Tý lời nói âm vang dưới mặt đất đạt mệnh lệnh. Bốn tên quân tình nhân viên. Cúi đầu tiên là tại camera cạnh ngoài đeo lên khăn trùm đầu. Sau đó cầm dây thừng. Cùng chấp hành giảo hình côn sát. Đi tới Phùng Thành Trương bên người. Phùng hệ còn có bộ đội. Các ngươi cạo chết ta. Vẫn tồn tại quân sự an toàn tai họa ngầm. Ta yêu cầu cùng Tần Vũ trò chuyện. Ta yêu cầu cùng Cố Thái An trò chuyện. Phùng Thành Trương giờ phút này hoàn toàn mất hết tổng tư lệnh khí thế cùng quyết đoán. Kinh cụ đắc giống như một cái thú bị nhốt đồng dạng. Càng không ngừng hô hào. Càng không ngừng thỉnh cầu giao lưu. Lạnh buốt dây thừng đeo vào Phùng Thành Trương trên cổ. Mạnh Tý khoát tay áo. Thả ta. Ta còn có giá trị. Ta có thể nghĩ biện pháp để Bắc Phong khẩu tự do đảng rút quân. Phùng Thành Trương vô lực gào thét. Két két. Dây thừng bị hai cây côn sắt vòng quanh co vào. Phùng Thành Trương cổ nháy mắt bị ghìm đến sụp đổ. Hắn toàn thân run rẩy, tròng mắt trừng trừng. Tràn ngập không cam lòng nhìn lên trần nhà. Dây thừng càng ngày càng gấp. Phùng Thành Trương hai mắt nhô lên. Sắc mặt trướng đến đỏ tía. Lỗ mũi vọt máu. Hắn giãy giụa, hai tay nắm lấy cái ghế tay vịn, càng đem đầu gỗ móc đến lõm. Hành hình thời gian kéo dài đến gần hơn 2 phút đồng hồ. Không cam lòng, Phùng Thành Trương mới bị triệt để treo cổ. Xoạt, một mặt vải trắng che tại Phùng Thành Trương trên đầu. Mơ ước một ngày kia bước lên quyền lực trí cao bảo tọa. Vấn đỉnh hoàng quyền Phùng hệ tổng tư lệnh. Tại Mạnh Tý quá tuyến, phong cách hành sự hạ chết thảm. 5 phút sau, nhóm thứ 2 Phùng hệ tướng lĩnh, trực tiếp bị kéo đến ngoài doanh trại đại đất hoang, bị 20 tên quân tình nhân viên, tại chỗ đánh chết. Những người này đều là Phùng hệ đáng tin tướng lĩnh, bọn hắn cũng là tù chiến tranh, Mạnh Tý không có khả năng để bọn hắn trốn hướng khu 7. Ngóc đầu trở lại, Phùng Thành Trương sau khi chết, Mạnh Tý dẫn người cấp tốc rút lui Lữ Khẩu chiến trường. Nửa giờ sau, Cố Thái An tại cương biên đại doanh, bấm Lâm Diệu Tông điện thoại, lời nói âm vang nói ra, Phùng hệ bộ đội chủ lực đã lên thuyền, Lữ Khẩu cảng chỉ còn lại một cái hạ hệ binh đoàn. Đánh vào đi, tiêu diệt nó, ta Tam đại khu cánh Bắc liền lại không chiến sự. Lão Lâm A, trận chiến này, đem quyết định ta dân tộc hưng suy, ta lệnh cho ngươi, chỉ có thể chiến thắng, không thể thất bại. Lão tử kiên quyết không tiếp thụ liên minh châu Âu EU. Cùng liên hợp chính ép điều tiết. Cùng hòa đàm. Lần này mục đích tác chiến. Chính là toàn diệt lũ khốn kiếp này. Vâng. Lâm Diệu Tông lập tức trả lời. Sau một tiếng. Theo khu 8 chạy tới gần 7 vạn người đại quân. Khí thế như hồng nhào về phía Lữ Khẩu cảng. Đây là khu 8 cuối cùng giữ nhà binh lực. Bọn hắn vừa rời đi. Có thể sẽ gây nên rất nhiều phản ứng dây chuyền. Nhưng Cố Thái An có lòng tin. Cũng có quyết tâm. Có thể tại phản ứng dây chuyền sinh ra trước đó. Triệt để kết thúc nội chiến. Hắn muốn một trận chiến định can khôn. để phương Bắc triệt để nghênh đón hòa bình. Trước khi chiến đấu hắn không coi trọng lần này nội chiến cùng Xuyên Quân cùng Chu Hệ tiền cảnh, nhưng khi nội chiến chân chính bộc phát sau, hắn vẫn là quyết định giúp đỡ chính mình cuối cùng này một vị môn đồ. Biết rõ thiên ý không thể trái, cũng phải cưỡng ép nghịch chuyển phương Bắc chiến cuộc, luôn luôn vững vàng ý chí thao lược tổng đốc. Vì cái gì lần này phải mạo hiểm, muốn đánh cho vội vã như vậy đâu? Nguyên nhân cụ thể, có lẽ chỉ có chính hắn rõ ràng đi. Lần này tham chiến khu 8 bộ đội, có rất nhiều đều là thành phòng đơn vị tác chiến. Căn bản không quen đi dã ngoại tao ngộ chiến. Thậm chí còn có lục quân lớn học tập sĩ quan, tự nguyện hợp thành 3.000 người lâm thời tác chiến lữ, dứt khoát lao tới chiến trường. Tại lịch sử trường Hà Trong, có chút hình tượng tựa hồ đều ở luân hồi lấy xuất hiện trình diễn. Thời khắc nguy nan, cũng chỉ có người nguyện ý đứng ra, tạo thành một cái mọi người đồng tâm hiệp lực bộ đội. Quét ngang Hoàn Vũ, Lữ Khẩu Cảng, Tiết Hoài Lễ khi biết khu 8 bộ đội, so với mình trong tưởng tượng nhanh hơn tiến vào Tân Hà Khẩu địa khu về sau. Trầm mặc sau một hồi nói ra, Hạ Trùng, chúng ta thất bại, ra bên ngoài đánh đi. Bắc Phong Khẩu bên kia còn có cơ hội. Hạ Trùng không cam lòng trở lại. Phụng Bắc cũng còn có cơ hội. Ngoặc kép, Bắc Phong Khẩu, Tần Vũ khi biết khu 8 bộ đội đã khởi xướng tổng tiến công về sau, lập tức hướng về phía Xuyên Phủ tuyến đầu bộ đội hạ lệnh. Trong vùng đại cục đã định, Hạ Hệ, Lô Hệ đã vô lực hồi thiên. Xuyên quân tất cả bưng súng, toàn bộ đánh cho ta ra gò đất lớn núi trận địa. Bắt đầu có thứ tự phản kích. CNM, quấn cũng cho ta quấn lấy bọn hắn. Chờ trong vùng chiến sự vừa kết thúc, Phụng Bắc, Lữ Khẩu Cảng, hai đường chuyển binh, 10 vạn binh mã Bắc Thượng. Lão tử muốn để mấy ngàn dặm Tây Bá vô nhân khu biến thành tự do đảng liệt sĩ nghĩa trang. Vâng, lịch chiến đáp lại, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.